Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, trang 155. Lị Áo kinh, chính mình khi nào có lớn như vậy uy lực. Từ Lị Áo bị tạp ra cái khe địa phương vì trung tâm điểm. Vô số cái khe hướng ra phía ngoài kéo dài mở ra. Trải rộng toàn bộ Phan Nội Đặc quảng trường, răng rác. Răng rác, răng rác, cái khe còn ở mở rộng. A a a a, phát ra thét chói tai. Là bị chấn động bừng tỉnh ra màu lục Phan Nội Đặc thôn dân, hoành nằm ở Phan Nội Đặc quảng trường. Bên trong da màu lục thôn dân đã toàn bộ tỉnh lại, may mắn ở tỉnh lại thời điểm tránh đi kia khe hở vỡ ra. Thét chói tai thoát đi Phan Nội Đặc quảng trường, không đủ may mắn. Trực tiếp rơi xuống vào cái khe bên trong, còn có một bộ phận bị nhốt lại, bọn họ giống như thân ở một cái nho nhỏ cô đảo, bốn phía đều là vực sâu cái khe, mà kia cái khe còn đang không ngừng mà mở rộng kéo dài, nhất nguy hiểm một vị là một cái nữ hài. Nàng dưới chân vừa mới có thể dung nàng thẳng tắp đứng thẳng, mà nàng kia bốn phía cái khe rồi lại thập phần rộng lớn. Khó có thể vượt qua, nữ hài phát ra Phan Nội Đặc quảng trường bên trong nhất chói tai thét chói. Tai, cái khe như cũ ở mở rộng, nữ hài dưới chân mặt đất càng ngày càng ít, Tuyết Lị, đi theo mọi người. Mặt sau Robin lẩm bẩm nói, hắn nhận ra cái này vẫn luôn ở thét chói tai nữ hài, Tuyết Lị. Bội Luân nghe tiếng một đốn, theo sau dùng trào phúng ánh mắt nhìn về phía Robin. Ta nhớ rõ ngươi không phải vẫn luôn thích Tuyết Lị sao? Ngươi như thế nào không đi cứu cứu nàng? Cứu, như thế nào cứu? Robin nhưng không nghĩ mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu người khác. Robin co rúm lại mà cúi đầu. A, chung quy vẫn là không có tránh được. Cái khe mở rộng tới rồi Tuyết Lị dưới chân. Tuyết Lị thét chói. Tai, rơi xuống vào trong bóng tối. Lị Áo đám người bất quá là người từ ngoài đến. Oz đại lục bản thân tàn khốc đã sớm làm cho bọn họ thói quen đối người xa lạ mất đi thờ ơ. Bội Luân trên mặt lộ ra châm chọc thần sắc, đối nàng tới nói, trừ bỏ Lily tỷ, Phan Nội Terry, tất cả mọi người là xứng đáng đi tìm chết. Chỉ có Robin lộ ra một chút một con ngựa đau cả tàu bò cỏ sợ hãi, hắn sợ chính mình cũng sẽ chết. Ầm ầm ầm, Phan Nội Đặc quảng trường trung tâm vang lên lớn hơn nữa thanh âm, mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy quảng trường nhất trung tâm vị trí kia bị cục đá xếp thành một vòng nhô lên, bắt đầu chậm rãi trầm xuống, một cái thâm thúy hắc động dần dần triển lộ ra tới. Ngay sau đó có thứ gì từ kia cửa động dâng lên, là một viên ô màu xanh lục thật lớn cây cối, thô to cành cơ hồ cùng một cái người trưởng thành. Vây độ giống nhau, thật dày phiến lá cùng một bên quảng trường biên vật kiến trúc gần như một cái lớn nhỏ, phiến lá. Không gió múa may, phiến lá bên cạnh là bén nhọn sáng lên răng rác, thánh. Thánh Diệp. Bội Luân có điểm kinh ngạc, lại có điểm nghi hoặc mà nhìn trước mắt dâng lên thật lớn thực vật, này cây cối hình dạng cùng đã từng Thánh Diệp phá lệ tương tự, nhưng ở Bội Luân ấn tượng bên trong, Thánh Diệp không có lớn như vậy, tựa hồ cũng không phải cái này nhan sắc, một mảnh múa may lá cây dịch khai, lộ ra cành lá bên trong, chính chính cột lấy một bóng hình. Bội Luân khiếp sợ mà mở to hai mắt, mà, a. Robin tắc phát ra sợ hãi thét chói tai, phiến lá dưới bị cành gắt gao cuốn lấy, là một cái diện mạo tú lệ nữ hài, nàng làn da tái nhợt. Đôi môi huyết hồng, có được cỏ xanh xanh biếc tóc, nữ hài mở hai mắt. Lộ ra giống như vực sâu giống nhau hai tròng mắt, nữ hài môi mở ra, Phan Nội Đặc. Giống như ma quỷ nói nhỏ, ác ma, ác ma. Robin hoảng sợ mà lui về phía sau, hắn lảo đảo một chút, theo sau dùng nhanh nhất tốc độ xoay người, trốn cũng dường như rời đi mọi người tầm mắt bên trong, Lily tỷ. Mà Bội Luân lại là kinh hỉ mà hô to lên, nàng theo bản năng bước nhanh tiến lên. Muốn ly chính mình Lily tỷ càng gần một chút, Lý Áo vươn tay một phen ngăn lại, Lý Áo cảnh cáo. Trở về, hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào, Bội Luân phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn trước. Mắt không giống chân nhân Lily, cùng Phan Nội đặc quảng trường chung thật lớn cái khe, Bội Luân thu hồi về phía trước bước chân, gì? Bên cạnh Anva phát ra nghi hoặc thanh âm, hắn tiến lên một bước. Đứng ở Lý Áo mấy người bên cạnh, như thế nào? Lý Áo trêu chọc mà nhìn về phía Anva, ngươi không phải nói ngươi sẽ không ra tay sao? Anva nhún nhún vai. Ta cũng không nghĩ ra tay. Đáng tiếc ngoạn ý nhi này tựa hồ không phải các người có thể đối phó được. Có ý tứ gì? Lý Áo nhướng mày. Không phải một cái nguyền rủa giả sao? Một cái hoàn chỉnh nguyền rủa bao gồm nguyền rủa giả, nguyền rủa vật dẫn, nguyền rủa quy tắc, bị nguyền rủa giả. Chỉ cần phá hủy bốn cái chung trong đó một cái, nguyền rủa liền vô pháp thực thi. Phan Nội đặc nguyền rủa. Này nguyền rủa giả đã xuất hiện, chỉ cần giết rớt nguyền rủa giả, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng nga. Cái này cũng không thể làm Bội Luân biết, này không phải đơn thuần nguyền rủa. Anva lại nói, Lý Áo, có ý tứ gì? Nàng trên người, Anva chỉ hướng bị cành lá gắt gao bao vây lấy Lily. Có mặt khác lực lượng, Lý Áo. Mặt khác lực lượng, Anva, nếu ta cảm giác không sai nói, nàng trên người có hy vọng chi thần lực lượng, chương 69 Lily. Nguyên rủa Lơ Ly biết, nàng từ nhỏ liền cùng người khác không giống nhau, đại nhân phân phát kẹo, tương đồng tuổi tác các. Bạn nhỏ đều sẽ hưng phấn mà tễ tiến lên đi tranh đoạt. Mà Lily lại không cảm thấy kẹo có cái gì ăn ngon. Kia đủ mọi màu sắc giấy gói kẹo dưới ánh mặt trời. Lóng lánh thời điểm, nhìn đảo cũng không tệ lắm. Một ngày tam cơm, các đại nhân nói yêu cầu đúng hạn ăn cơm. Lily nghe lời mà ngồi ở bàn ăn trước. Hết chương.